Anh chồng khờ. Chương 49, tuyệt đối không được. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Hạo vẫn không tha cho cái tên thê thảm ấy. Anh nện một đấm vào vai của hắn. Cánh tay của tên đó bị đánh nát xương. Sau đó, Trần Hạo xông vào đám đàn ông mặc vest đấm đá tơi bời. Như một chú bướm vờn hoa. Mấy chục giây sau, đội vệ sĩ mà anh báo vẫn lấy làm tự hào chỉ còn lại hai người đang đứng bên cạnh. Những người khác đã gãy xương cả rồi. Tất cả đều gãy hai tay. Không có ai là ngoại lệ. Nhìn những kẻ đang lăn lộn đầy đất, anh báo hít một hơi khí lạnh. Ánh mắt nhìn Trần Hạo càng thêm lạnh lùng và độc ác. Hai tên vệ sĩ còn lại thì sợ đến mức run rẩy cả người. Yêu quái. Rõ là yêu quái mà. Tần báo cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng. Thằng nhóc, mày chơi lớn rồi đấy. Có biết tao là ai không? Có biết bao nhiêu côn đồ phải dựa vào bọn tao để kiếm cơm không? Tao có thể khiến mày sống không bằng chết. Trần Hạo bĩu môi đầy khinh thường. Muốn đánh thì đánh, không đánh thì cút. Đứng đó nói mồm mà oai lắm hả? Tần báo muốn giết người luôn. Nhưng khổ nỗi không đánh lại được. Hai bên giằng co nhau. Sắc mặt của Tiêu Nhất Phi rất khó coi. Đứng bên cạnh nghĩ cách giải quyết. Bất luận đến cuối cùng ai thắng ai thua thì cô ấy cũng là người trong cuộc. Đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới tiếng tăm của Salmon. Nhưng điều khiến Tiêu Nhất Phi đau đầu là Tần báo là dân giang hồ. Tuy rằng cô ấy quen biết không ít người có quyền thế, nhưng đối với kiểu côn đồ không kiêng nể điều gì như Tần báo thì chưa chắc đã có tác dụng. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Nhất Phi quyết định xoa dịu chuyện này trước. Cố gắng hạ thấp mức độ ảnh hưởng tiêu cực. Tiểu Hà, dẫn nhóm cô Bạch lên phòng trên tầng. Nhớ tiếp đón chu đáo vào đấy. Tiêu Nhất Phi sai bảo một nhân viên đáng tin đứng bên cạnh. Tiểu Hà nhanh chóng đỡ Bạch Chân Chân và mấy cậu ấm kia lên. Tiêu Nhất Phi nói, làm mọi người sợ rồi. Hôm nay mọi chi phí đều được miễn hết. Lát nữa tôi sẽ bảo Tiểu Hà tặng mọi người một tấm thẻ có kỳ hạn nửa năm của Salmon. Chỉ cần vào những chi nhánh của Salmon thì có thể thỏa thích tiêu xài. Mong mọi người rộng lượng bỏ qua cho. Mặc dù Dương Khải và Trương Tuấn rất ấm ức, nhưng người khiến bọn họ cảm thấy ấm ức là Tần báo. Cho dù trong lòng có ý kiến thì cũng không dám nói ra. Tiêu Nhất Phi đã kê thang rồi bị bọn họ cũng nương đó xuống nước. Chị Nhất Phi khách sáo rồi. Trương Tuấn, chúng ta lên trước đi. Dương Khải gọi đám Trương Tuấn. Đi theo Tiểu Hà lên tầng. Bạch Chân Chân im lặng nãy giờ. Trong lòng vẫn chưa hết giật mình. Thì thầm hỏi đám Dương Khải. Hai anh nói xem. Anh ta sẽ có kết cục như thế nào? Dương Khải và Trương Tuấn quay đầu nhìn Trần Hạo. Biết người mà Bạch Chân Chân đang nhắc tới là Trần Hạo. Bọn họ cảm thấy mình đã mất mặt. Vậy nên cho rằng Trần Hạo sẽ còn thảm hơn cả mình. Sau khi giải quyết xong xuôi, Tiêu Nhất Phi cầm điện thoại lên tìm một dãy số. Do dự một lát rồi gọi đi. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Trong đó truyền ra giọng nói trêu cợt của một người đàn ông. Nhất Phi, sao lại rảnh gọi điện cho anh thế? Trương Nguyên, anh đừng hiếp người quá đáng. Anh ăn hiếp em hả? Sao anh không thấy thế nhỉ? Anh đang dạy em, để em nhìn thấy thế giới thực sự. Tiền tài và danh vọng đều chỉ là những thứ hư ảo. Chỉ có sức mạnh mới là thật. Có gì thì anh cứ nhắm vào tôi. Đừng làm liên lụy đến người khác. Người khác, trong điện thoại, Trương Nguyên nở nụ cười nghiền ngẫm. Có phải thằng nhóc đó cũng ở đó không? Đúng lúc lắm, anh sẽ giúp em kiểm nghiệm xem thằng đấy là thể loại gì. Tiêu Nhất Phi tắt máy trong sự phẫn nộ. Cô ấy biết Trương Nguyên sẽ không để yên như thế. Ở bên kia, Tần báo đã bắt đầu không kìm nén được cơn tức khi phải đôi co mãi với Trần Hạo. Trần Hạo khinh thường ra mặt. Có vui không? Thú vị không? Mày còn muốn chơi gì nữa? Hay là chúng ta solo? Tần báo cắn chặt hàm răng. Nhưng trong tình huống này, Cho dù cắn nát cả hàm thì gã ta cũng chỉ có thể chịu đựng. Đừng tưởng rằng mày biết vài chiêu là đã lên mặt. Trong thế giới này, vũ lực không thể quyết định tất cả. Sau này mày sẽ tha hồ nếm mùi. Trần Hạo cảm thấy tên Tần Báo này quá nhàm chán. Anh định hôm khác sẽ đi tìm Tiêu Nhất Phi chữa bệnh. Nhưng lúc này chuông điện thoại của anh bỗng vang lên. Thấy Hạ Hành Bắc gọi tới. Trần Hạo ấn bắt máy. Trần Đại Sư, anh đang ở đâu vậy? Cuộc gọi kết nối. Trong điện thoại vang lên giọng nói cung kính của Hạ Hành Bắc. Có chuyện gì à? Trần Hạo hỏi. Là thế này. Hôm nay bố tôi xuất viện. Ông ấy cứ nhắc mãi ân tình của Trần Đại Sư. Cả nhà tôi muốn mời anh tới Sa Mần ăn cơm. Anh đang ở đâu? Để tôi tới đón. Trùng hợp đấy. Tôi đang ở câu lạc bộ Sa Mần đây. Trần Hạo nói. Đang ở Sa Mần ấy à? Vậy được. Tôi sẽ tới ngay. Hạ Hành Bắc vui mừng tắt máy. Trần Hạo đặt điện thoại xuống. Tần Báo không có chút tự tin nào. Nhưng vẫn mạnh miệng nói. Giả vờ giả vịt ấy hả? Ai gọi điện cho mày thì cũng đừng hòng cứu được mày. Mày, chết chắc rồi. Trần Hạo bất đắc dĩ liếc nhìn Tần Báo. Thầm nghĩ, cái thằng đô con này làm giang hồ lâu quá nên ngáo luôn rồi hả? Đánh không lại đã đành. Nói mồm cũng không thắng. Cứ đứng ngây ra đấy như cái cọc. Lườm anh có làm anh chết được không? Đúng là thần kinh. Trong lúc Trần Hạo đang nghĩ như vậy thì xe của Hạ Hành Bắc đã dừng lại trước cổng câu lạc bộ. Cậu ấy tươi cười bước tới. Thấy là người nhà họ Hạ tới. Khí thế của anh Báo yếu đi vài phần. Hạ Hành Bắc không nhìn thấy Tần Báo. Cậu ấy cung kính đi tới trước mặt Trần Hạo. Chấm, Trần Đại Sư, không ngờ lại gặp được anh ở đây. Hôm nay may mắn quá. Trần Hạo thản nhiên gật đầu đáp lại. Trong lòng Tần Báo vang lên hồi chuông cảnh báo. Sao cậu chủ nhà họ Hạ lại khách khí với thằng nhóc này như thế? Chẳng lẽ thằng nhóc này có bối cảnh gì? Chấm, mặc dù trong lòng đã bắt đầu sợ rồi. Không hiểu cái con người thô bạo này chui ở đâu ra. Cứ dây dưa mãi thì kiểu gì cũng sẽ chịu thiệt. Nhưng nếu cứ thế bỏ đi thì gã ta sẽ mất hết mặt mũi. Tin này mà đồn ra ngoài thì gã ta còn hoành hành thế nào được nữa. Sau khi tự cổ vũ bản thân, Tần Báo nói, hôm nay, bất kể là ai tới thì mày cũng phải cho tao một lời giải thích. Trần Hạo khinh miệt nhìn Tần Báo. Giải thích, tao cho rồi đấy. Hay là tao giải thích thêm chút nữa nhé. Dứt lời, Trần Hạo giơ tay lên. Tần Báo lập tức rụt về phía sau. Trần Hạo cười nhạo. Tao chỉ định gãi ngứa thôi. Mày sợ à? Bị Trần Hạo giỡn mặt. Tần Báo tức đến mức gân xanh phồng lên. Cố gắng lắm mới kìm nén được cơn tức trong lòng. Hạ Hành Bắc nói. Tần Báo, Trần Đại Sư là khách của nhà họ Hạ. Anh gây chuyện với Trần Đại Sư là muốn làm khó Hạ Hành Bắc này sao? Hạ Hành Bắc bình tĩnh hỏi. Tần Báo nói. Cậu Hạ. Chuyện này đâu liên quan gì đến nhà họ Hạ. Hạ Hành Bắc nhếch môi cười. Chuyện của Trần Đại Sư chính là chuyện của tôi. Tần Báo khó chịu nói với Hạ Hành Bắc. Đúng là nhà họ Hạ rất lợi hại. Nhưng chưa chắc đã nhúng tay vào chuyện giang hồ được. Cậu phải biết cơm tôi kiếm được đều dính máu cả đấy. Hạ Hành Bắc cười nhạt. Tần Báo, nếu anh thấy khó chịu gì thì cứ việc nhắm vào nhà họ Hạ. Nhưng nếu anh nhất quyết muốn làm khó Trần Đại Sư thì đừng trách nhà họ Hạ không nể mặt. Chấm, nghe vậy, Tần Báo nhíu mày lại. Rõ ràng là Hạ Hành Bắc đang chống lưng cho Trần Hạo. Khiến gã ta bắt đầu dao động. Hạ Hành Bắc bỗng đổi giọng. Nhà họ Hạ không muốn gây thù chuốc oán. Nhưng cũng không sợ ai hết. Tần Báo nghiến răng nghiến lợi. Nhưng gã ta cũng là người từng trải trong giới giang hồ. Nghe thấy Hạ Hành Bắc đưa thang cho mình. Gã ta cũng nương đó xuống nước. Được, hôm nay tôi nể mặt cậu Hạ. Thằng danh, lần sau đừng để tao gặp lại mày. Nếu không, hừ, dứt lời. Tần Báo dẫn đám đàn em cụp đuôi bỏ đi. Thê thảm vô cùng. Tần Báo cứ thế bỏ đi. Từ đầu tới cuối. Hạ Hành Bắc vẫn luôn kiên định đứng về phía Trần Hảo. Cảnh tượng ấy khiến Tiêu Nhất Phi cảm thấy không chân thực chút nào. Cô ấy cứ ngơ ngác suốt cả quá trình. Lúc này, ba người Bạch Chân Chân nhìn thấy cảnh ấy thì ngây ra như phỗng. Dương Khải khiếp sợ ra mặt, hỏi: "Chân Chân, anh rể ngốc này của cô khỏi rồi à? Ngay cả Tần Báo cũng phải cụp đuôi bỏ đi. Nhà cô xảy ra chuyện gì vậy?" Trương Tuấn cũng đờ mặt ra. "Tôi cảm thấy như đang nằm mơ ấy. Kẻ ngốc bỗng trở nên tài giỏi. Đây là sự thật sao?" Bạch Chân Chân hung dữ nhìn theo hướng mà Tần Báo vừa bỏ đi. Nắm tay siết thật chặt. E rằng Trần Hạo đã khỏi bệnh thật rồi. Cũng có thể ông cụ đã giao hết các mối quan hệ cho anh ta. Vậy nên Trần Hạo mới thân quen với Tiêu Nhất Phi và Hạ Hành Bắc như thế. Nếu không, mấy ngày trước còn là một thằng ngốc, làm sao có được những mối quan hệ này? Bạch Chân Chân cắn môi. Đây vốn là những thứ thuộc về nhà họ Bạch, nhưng lại để một người ngoài chiếm dụng. Bạch Chân Chân đấm một đám vào tường. Không, tuyệt đối không được. Cách Trương.